Thần mộ, chương 229, đọa lạc thiên sứ thượng, góc truyện audio.com. Đã hàng ngàn năm nay, cuộc tranh đấu giữa chánh tà thánh địa liên tục tiếp diễn. Từ xa xưa, mỗi thế hệ thập đại của Đông Đại Lục tựa hồ quá một nửa là xuất thân từ các thánh địa này. Dần dần, tu luyện giới chúng nhân tiến vào cuộc chiến để gia nhập thập đại gọi là phong thánh chiến. Phải quét sạch nhân kiệt nhất phương, do đó rất khó khăn để gia nhập thập đại. Phong thánh chiến đích thực là tuyệt đại thanh niên cao thủ, để tiến vào thập đại phải tiến hành điên cuồng chiến đấu. Mọi người ở bên dưới kinh hãi nhìn thần bí nam tử trên không, không chỉ vì ngữ khí cuồng ngạo mà còn vì khí thế cường giả do hắn phát ra. Lúc này, Cổ Hy đột nhiên đạp chân trên lưng phi điểu, nhanh như thiểm điện tấn công về phía các ma pháp sư trên không trung. Trận thế của các pháp sư đại loạn, họ nhanh chóng thi triển ma pháp để ngăn cản vị khách không mời này. Ma pháp cường đại công kích rực rỡ vô cùng, trên không cuồng phong sấm chớp nổi lên ầm ầm, thiểm điện mạnh mẽ và phong nhận sáng chói cuồng mãnh tấn công về Cổ Hy và con phi điểu. Tuy nhiên, ma pháp công kích cuồng bạo tịnh không ngăn cản nổi thanh niên thần bí cường giả. Con phi điểu dưới chân hắn lúc này đột nhiên bạo phát một vòng quang mang màu đen giống như một vầng tiểu thái dương từ cao không chiếu xuống, ngăn cản ma pháp công kích bên ngoài, ma pháp rực rỡ phô thiên cái địa trong chốc lát biến mất, tất cả năng lượng cuồng bạo chìm vào hư vô. Khóe miệng Cổ Hy lộ ra một nụ cười tà dị, thôi động con quái điểu thần dị nhanh chóng tấn công nhóm ma pháp sư. Hai âm thanh thảm khiếu vang lên, hai ma pháp sư nổi danh thổ huyết rơi xuống đất. Ở phần giữa ngực và thắt lưng của họ xuất hiện một hốc to máu tuôn đầm đìa, lập tức tử vong. Thần bí thanh niên lúc đó tịnh không ngừng lại, nhanh chóng tấn công vào nhóm ma pháp sư, một người một điểu sau khi vừa giết chóc xong lại quay vòng lần nữa. Tất cả ma pháp sư đều kinh hãi, họ nhanh chóng tản ra kết thành trận hình chuẩn bị phản kích. Tuy nhiên lần này Cổ Hy không trực tiếp tấn công, hắn khống chế phi điểu nhan chóng chuyển phương hướng bay sát vào phạm vi xung quanh trận pháp của nhóm ma pháp sư. Hai âm thanh thê lệ thảm khiếu vang lên trên không trung, lại có thêm hai ma pháp sư nổi danh bị vỡ nát ngực rơi rụng xuống đất. Lúc này, vô luận là ở trên không hay dưới đất, tất cả mọi người đều chấn kinh. Họ đã thấy tu vi cao thâm hiếm thấy của Cổ Hy. Bốn ma pháp sư vừa chết tiếp xúc với hắn trong chốc lát đã bị thân thủ hắn xuyên qua ngực làm vỡ nát tâm tạng. Thủ đoạn của người này thật quá tàn nhẫn. Ha ha ha, Cổ Hy trên lưng con phi điểu ngẩng đầu cười cuồng ngạo. Không để lộ chút thủ đoạn, e rằng các người không thấy được sức mạnh thực sự của ta. Hiện tại còn có ai nghi ngờ năng lực của ta không? Ngày hôm nay là trận chiến đầu tiên của ta từ khi xuất sư thi triển thân thủ trong trận điên phong chiến của thanh niên cường giả, ta nhất định sẽ xóa bỏ Đông Đại Lục thập đại danh tử. Thần kinh, ác ma, biến thái, rất nhiều người không nhịn được mở miệng thóa mạ Cổ Hy. Không ngờ trên đời lại có loại người để được nổi danh trong thời gian chớp mắt đã giết chết tứ danh ma pháp sư cuốn vào vòng xoáy phân tranh của chánh tà thánh địa thanh niên cuồng giả, thật đúng là một kẻ điên cuồng. Xác thật có rất nhiều người trẻ tuổi nổi danh. Đào chiến ở khắp nơi, đánh thắng cường đại đối thủ lập tức bản thân lập được uy danh. Nhưng tìm, góc truyện audio.com, kiếm đối thủ phải từ yếu lên mạnh dần dần mà tiến. Tên Cổ Hy này vừa xuất sư đã bắt đầu tìm đến 6, 7 thanh niên cường giả nổi danh, mạnh nhất của Đông Đại Lục quả thực là cực kỳ biến thái. Tuy nhiên, vừa rồi hắn xuất thủ, mọi người đều thấy sức mạnh của hắn, đích thực là một kẻ đáng sợ và tàn nhẫn, sức mạnh cường đại của hắn là điều không nghi ngờ. Hi hi, một âm thanh cười nhẹ vang lên từ quảng trường, Nam Cung Tiên Nhi dung nhan tuyệt mỹ xuất hiện thần thái lạ thường. Vẻ đẹp tuyệt thế quả nhiên có thể khiến thiên hạ đại loạn. Hàng vạn người lúc này chuyển mục quang từ phía Cổ Hy sang Nam Cung Tiên Nhi. Mọi người đều bị mê đắm trong tiếng cười của nàng, tựa hồ như đang bị chìm đắm trong làn hương dịu dàng. Giọng nói trong trẻo của Nam Cung Tiên Nhi vang lên đầy mị lực. Cổ huynh quả là anh hùng hào khí trùng thiên. Ta đã cảm giác khí thức cường giả của Cổ huynh, đích xác có thể xưng phong thánh chiến. Nếu ngày hôm nay huynh có thể đả bại thiên hạ các lộ thanh niên cường giả, không nghi ngờ gì thập đại lập tức được viết lại, chắc chắn Cổ huynh ở ngôi vị đệ nhất. Cổ Hy nghe những lời nói của Nam Cung Tiên Nhi, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười sung sướng, mặc dù nụ cười vẫn đầy tà ý nhưng lệ khí phảng phất đã tiêu tan nhiều. Đồng thời, say mê bởi tư dung tuyệt thế của Nam Cung Tiên Nhi, Cổ Hy lộ xuất thần sắc dâm tà, hắn hắc hắc cười nói. Vì tiểu tỷ này thực mỹ mạo tựa thiên tiên, Cổ mỗ đã từng gặp rất nhiều mỹ nhân, nhưng không thể ngờ trên đời lại có tuyệt sắc giai nhân như nàng. Nghe những lời nói của tiểu tỷ, Cổ mỗ càng thêm động tâm, ngày hôm nay chắc chắn phải gặp gỡ các lộ cường giả để không uổng nhất thân tu vi. Nói xong, Cổ Hy hai mắt tràn đầy những tia sáng, hắn chăm chú nhìn khắp lượt cơ thể Nam Cung Tiên Nhi, rồi chuyển hướng sang Tề Đẳng, Huyền Trang, Vương Huy, sau đó nhìn về phía Mộng Khả Nhân và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương trên không. Lúc này, cuộc chiến giữa hai tuyệt đỉnh thanh niên cường giả của Chánh Tà Thánh Địa diễn ra vô cùng gay gắt, hàm liệt vô bì. Cuộc chiến diễn ra đã lâu, Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên đều đã đả xuất chân hỏa muốn dồn đối phương vào tử địa, nhưng cả hai người tu vi đồng đều, nhất thời nan phân nan giải. Mặc dù Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương có thân pháp quán tuyệt thiên hạ, vũ ma thân pháp cùng với thần công hư không đạo kỳ quỷ mặt chắc, trong chốc lát cũng khó có thể gây khó khăn cho Mộng Khả Nhi. Đạm Thai Thánh Địa truyền từ cổ tới kim, có nhiều kỳ công diệu pháp do các bậc cao nhân tạo ra, nào phải chỉ có hư danh. Mặc dù vũ ma thân pháp đã làm cho Mộng Khả Nhi mấy lần rơi vào hiểm cảnh, nhưng cuối cùng nhờ vào đạo pháp kỳ diệu đã ngăn cản được các đợt công kích lăng lệ của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Đối với hư không đạo pháp, Mộng Khả Nhi đã có chiêu tiếp giá thích hợp. Đạm Thai Thánh Địa vũ đạo song tu đối diện không gian ma pháp do hư không đạo pháp tạo ra. Mộng Khả Nhi đột nhiên thi triển đạo pháp kỳ dị, trên bầu trời xuất hiện năm đạo lôi điện không ngừng oanh kích vào hố đen như cửa vào địa ngục. Thiểm điện hừng hực tựa như xé nát hư không oanh kích vào chu vi quanh Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Hồ quang điện cự đại giống như thiên đao thần phù, dìu không ngừng oanh kích vào hư không đạo pháp đã hình thành nên một hố đen, vài lần suýt xé nát hố đen và làm nó tan biến. Thần Nam đã đấu cùng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương lúc trước, biết rõ rằng. gocchuyenaudio.com, hư không đạo pháp là nơi vô cùng đáng sợ, Hạng Thiên trước ngực xuất hiện một hố đen có sức hút cực lớn, nếu như thần Nam không thông hiểu thiên ma bát bộ thượng cổ kỳ công e rằng đã bại vong. Lúc này nhìn thấy Mộng Khả Nhi đột nhiên có biện pháp khắc chế hư không đạo pháp, thần Nam vô cùng kinh ngạc. Trước đây, thần Nam đã từng cùng Mộng Khả Nhi giao đấu, nhưng thực sự chưa thấy nàng thi triển pháp thuật này. Bất quá suy nghĩ lại hắn cảm thấy thoải mái, trong quá khứ hắn còn xa mới là đối thủ của Mộng Khả Nhi, đối phương căn bản không cần sử dụng tuyệt chiêu. Đối với cuộc chiến sinh tử, vô luận Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hay Mộng Khả Nhi đều không giấu giếm phải xuất ra chân chánh tuyệt học. Đạm Thai Thánh Địa và Hỗn Thiên Đạo hai phái đã tranh đấu vài trăm năm nay, tự nhiên hiểu rõ sức mạnh của đối phương. Tất cả các thần dị đạo pháp của Đạm Thai Thánh Địa đều có uy lực to lớn vô bì, Hỗn Thiên Đạo do thiếu không gian ma pháp nên có hàng loạt đạo pháp kỳ quỷ mạc uyên. Tuyệt học của cả hai phái nguyên bản là cân bằng nhau, nhưng hôm nay vũ ma thân pháp của Hỗn Thiên Đạo xuất thế, trước đây chưa từng thấy, khiến Mộng Khả Nhi có cảm giác uy hiếp to lớn. Mặc dù Mộng Khả Nhi có nhiều loại thần diệu đạo pháp để đối phó với hư không đạo, nhưng đối diện với vũ ma thân pháp kỳ quỷ mặt chắc nàng thực sự đau đầu. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hốt đông hốt tây, hốt nam hốt bắc không ngừng biến hóa phương vị làm nàng không thể phòng bị. Mặc dù cả hai trong vài ngàn chiêu khó phân thắng bại, nhưng chiến đấu lâu dài nàng cuối cũng sẽ chịu thua thiệt bởi thân pháp cực tốc của đối phương làm nàng phi thường bị động. Giác cự đại thiểm điện điên cuồng bổ vào hố đen trước ngực Hạng Thiên. Hạng Thiên bị lôi phách ngộ hiểm, thân thể hắn rung lên, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ. Xoát xoát xoát, vũ ma thân pháp một khi triển khai liên tục biến hóa phương vị, liên tục di động xung quanh Mộng Khả Nhi, đồng thời hố đen hắc ám phóng xuất một cổ đại lực mạnh mẽ cuộn trào hướng về Mộng Khả Nhi. Không gian hắc ám hư không đạo tạo ra không chỉ có khả năng hình thành lực hút đáng sợ mà còn có khả năng phóng xuất lực lượng công kích khủng bố to lớn. Mộng Khả Nhi sắc mặt có chút biến đổi, điều khiển Ngọc Liên Thai nhanh chóng phi ra hướng khác tránh đòn công kích đáng sợ của đối phương. Ở nơi không xa, Cổ Hy không ngừng liếc nhìn về phía truyền nhân của các thánh địa, cuối cùng mục quang dừng trên Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Hai mắt hắn xuất ra hai tia lãnh điện, lạnh lùng cười nói. À, ta cảm giác những người này là tuyệt đỉnh cường giả, ai là người mạnh nhất? Ta chỉ muốn khiêu chiến với người mạnh nhất. Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương bản thân là vũ giả nhưng có thể chiến đấu trên không, điều này khiến cho người ngoài chú ý. Cổ Hy cuối cùng mục quang dừng tại Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, hai mắt bạo xuất hai đạo thần quang, hắn sơ bộ nhận định hai người này là cường giả mạnh nhất. Đằng xa thần Nam khóe miệng lộ xuất nhất ti thiếu dung, thầm nói may mắn là tên biến thái này không tìm đến hắn. Hiện giờ hắn không muốn bộc lộ bản thân đích thực đã hoàn toàn hồi phục, cần giữ lại chút vốn để thu dọn tàn cục. Giọng cười khanh khách của Nam Cung Tiên Nhi vang lên làm rung động lòng người. Là người suy nghĩ sâu xa, làm sao nàng không thấy mục quang của Cổ Hy đang hướng vào Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên. gocchuyenaudio.com, Tiểu Ma Vương, hai người mà nàng muốn trừ khử nhất. Nam Cung Tiên Nhi dịu dàng nói, đối thủ hôm nay của Cổ Huynh rất mạnh, Huynh phải lưu ý nha. Đằng xa thần nam chỉ có thể lắc đầu, nữ nhân này khóe mắt chân mày đều tràn đầy xuân ý, rõ ràng đang quyến rũ Cổ Hy, muốn kích động hắn nhanh chóng xuất thủ, chẳng nhẽ nàng đích thực muốn lập hậu cung. Có lẽ Cổ Hy sẽ trở thành hậu tuyển phi tử thứ nhất của nàng. Cổ Hy hai mắt bạo xuất hai đạo điện mang, cười với Nam Cung Tiên Nhi, sau đó nhanh chóng tiến về hướng Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Hắn hét lớn, phong thánh chiến này, hãy xem ai mới thanh niên cường giả chí tôn. Cách chương.